Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 127. Góc truyện audio.com. Trên tay thành chủ hiện ra lãnh quang. Thoáng chốc, một cây chủy thủ liền cắm lên cổ thị thiếp kia. Thị thiếp ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt mở to còn đông lại không cam lòng cùng thù hận. Đối với nữ nhân của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn được. Quả nhiên là không bằng xúc sinh, có người thấy một màn như vậy, liền phẫn nộ trách mắng. Thành chủ cười nhạo, đem một người vặn gãy cổ. À ta mà cũng tính là nữ nhân của ta sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân để chơi đùa mà thôi. Nhưng còn các ngươi, muốn chống lại ta, cũng không thử tính xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Vừa dứt lời, thành chủ liền đem một người trước mặt chém đứt ngang thân. Tình cảnh huyết tinh không thôi. Những người bao vây trước mặt thành chủ nhiều lắm cũng chỉ là một ít thị vệ. Thực lực cũng không mạnh, dựa vào phẫn nộ khi mới vừa tìm về ký ức mới xông tới. Hiện tại bị sự thật máu chảy đầm đìa đánh tỉnh, mọi người đều không khỏi lui về phía sau mấy bước, có chút sợ hãi kẻ tiếp theo ngã xuống vũng máu sẽ là bản thân. Bọn họ mới vừa thoát khỏi người khác khống chế, cũng không muốn chết nhanh như vậy, bọn họ còn muốn về nhà. Đúng là phế vật, thành chủ nhìn bộ dạng bọn họ không ngừng lui về phía sau. Trào phúng nói, còn không bằng lúc bị khống chế giống hán tử hơn. Ngươi cái đồ ma quỷ, ta liều mạng với ngươi. Một người bị chọc trúng vết thương, không khỏi nổi giận gầm thét, đầu óc nóng lên liền cầm theo khảm đao vọt lên, nghênh đón hắn chính là đoàn nhận đâm vào trái tim. Thành chủ nâng tay lên, đoàn nhận kia liền vô thanh vô tức bị triệu trở về. Bởi vì cách quá gần, máu phun tới, thành chủ cũng không né tránh, làm máu bắn tới trên má lão. Thậm chí còn thích thú lau rồi liếm một cái. Trong lòng mọi người giận cực, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Thành chủ thong dong đi về phía trước, dường như hiện tại lão không phải là đang đi giữa thi thể, mà là trong đại điện mọi người triều bái vậy. Ngươi đừng tới đây, mọi người cầm vũ khí chống lại lão, nhưng thân thể lại khống chế không được mà lui lại sau mấy bước. Thành chủ miệt thị liếc mắt quét bọn họ một cái. Đi lên phía trước, đều đã nói không cho lão nhân ra ngài tới đây. Sao ngài còn ngạnh sinh sinh mà đi lên phía trước vậy chứ? Nghe không hiểu tiếng người sao? Một câu nói này chính là nhu tình tận xương. Mị ý mọc thành cụm, thân thể thành chủ không khỏi cứng đờ. Người nói chuyện là một nữ tử dung mạo diễm lệ. Dáng người đầy đặn, mặc cho ai nhìn đến cũng phải tán thán một câu giai nhân mỹ mạo. Lúc này trên tay nàng cầm lăng tiêu nhận, cười nhu tình như nước, thiên cơ, thái độ thành chủ rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Thiên cơ là một trong các chủ cửu tinh, thực lực không thể khinh thường, căn bản không phải là đám binh tôm tướng cua này có thể so sánh được. Thành chủ đại nhân gọi người ta có chuyện gì sao? Thiên cơ hờn dỗi nói, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, ngài có thể đợi chút lại nói không? Mị sắc trong mắt thiên cơ chợt lui, chỉ dư lại tàn nhẫn, chờ ta giết chết ngươi, di ngôn ngươi thích nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, giọng nói của nàng còn chưa tát, thành chủ liền bạo nổi, một đôi nắm tay mang theo kình phong thế không thể đỡ đánh tới. Thành chủ làm chủ nhân của vô danh thành, thực lực tự nhiên là 10 phần cường hãn, mà trong đó, hổ sơn quyền của lão là nổi danh nhất. Một lần ra tận 99 quyền, chỉ cần bị đánh trúng, kết cục tất nhiên là nội tạng vỡ nát, khung xương thành phấn. Lúc này lão lộ ra thực lực, hiển nhiên là đặc biệt kiêng kỵ với này thiên cơ này. Thiên cơ cũng là kinh giận, lăng không né tránh, một bảo ấn ngăm đen liền đánh qua, bồng một tiếng, bảo ấn phi thường chắc chắn kia vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Theo xung lực thật lớn bắn ra từ phía. Bỗng dưng đâm vào giữa thân thể những thị vệ kia, theo vài tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 người hoàn toàn táng thân tại dưới những mảnh nhỏ. Thiên cơ sắc mặt ngưng trọng, tôn bảo ấn mà nàng đánh ra kia chẳng sợ bản thân nàng dùng hết toàn lực cũng không thể đánh nứt một tia. Lại không nghĩ tới dưới một quyền của thành chủ này thế nhưng lại bị đánh thành mảnh nhỏ. Thành chủ thu hồi tay mình, đứng yên tại chỗ, Thiên Cơ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối nghịch với ta kết cục chỉ có một đường chết. Xem ở tình cảm dĩ vãng, ta sẽ không đuổi giết ngươi. Sao ngươi không rời đi đi? Nói còn dễ nghe hơn cả hát. Không hổ là chủ của một thành. Ra mặt này người một thành cộng lại cũng phải chịu thua đâu. Trước cửa lại xuất hiện một bóng người. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn. Còn nói cái gì mà sẽ không đuổi giết. Sau khi mọi người thoát khỏi khống chế. Ai sẽ còn nghe lão chứ? Lão lấy nhân thủ ở nơi nào mà đuổi giết người khác nha? Khai Dương, ngươi đừng có quá phận. Thành chủ sắc mặt trở nên khó coi. Nam tử bị gọi là Khai Dương mở to hai mắt, nhìn như phi thường kinh ngạc. Ngài cũng biết cái gì gọi là quá phận à, đừng nhơi nữa. Giết lão cẩu này mới là chính sự. Thiên Cơ trách mắng, trong lòng lại yên ổn không ít. Thực lực của nàng xác thật là so với lão cẩu thì chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu như thêm một Khai Dương nữa, giết chết lão cẩu này không dám nói. Nhưng chỉ bảo mệnh cũng đã dư giả rồi. Chỉ bằng hai tên các ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, thành chủ cười to, trong mắt lại toàn là lạnh lẽo. Lời còn chưa có nói xong, thành chủ kia liền một quyền đập xuống trên mặt đất. Cẩn thận, trong lòng Thiên Cơ nhảy dựng. Hô, theo bản năng liền nhảy khỏi vị trí vừa nãy của mình. Một cổ nội kình hùng hậu từ chỗ đó ầm ầm nổ tung. Uy lực cực lớn, Thiên Cơ may mắn tránh thoát, nhưng Khai Dương kia lại không có vận khí lớn như vậy. Tuy rằng đã tránh qua một khoảng cách, nhưng chân trái vẫn như cũ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Cùng nhau lên, Khai Dương cắn răng, tràn đầy tàn nhẫn. Hai người cùng công kích thành chủ, thanh thế to lớn, toàn bộ nhà ở đều bị dư ba công kích của bọn họ chấn sụp. Hai người tuy rằng đã liên thủ, lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của thành chủ. Thiên Cơ không cẩn thận một cái đã bị Hổ Sơn Quyền đánh trúng cánh tay phải. Nàng nhanh chóng quyết định, phong bế mấy huyệt đạo trên tay phải của mình. Không chút do dự ngạnh sinh sinh tức xuống khối thịt bị thương kia từ trên cánh tay mình. Khối thịt kia còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị 99 quyền chấn thành mảnh vỡ. Hai người đều bị thương không nhỏ, nhưng thực lực của thành chủ lại chưa hề giảm đi. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Hiện tại hai người đối với lão đã không còn lực uy hiếp nữa. Thành chủ liền lộ ra gương mặt thật tàn nhẫn hung ác nham hiểm của lão. Vèo, vèo, vèo, vèo, lại là bốn đạo bóng người xuất hiện ở chung quanh lõa. Đúng là bốn tinh khác trong cửu tinh. Trong ánh mắt bọn họ không có chỗ nào mà không phải là cừu hận tràn đầy. Ngoại trừ Thiên Xu ở trong điện truyền thừa còn có Động Minh ở trấn Liệt Hà ra. Cửu tinh đã tề tựu. Thành chủ làm càn cười ha ha. Đã hóa điên cuồng, nếu các ngươi đều đã tới, vậy cùng nhau dừng tại đây đi, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn giết không chết ta, nếu như lão xuất ra hết toàn lực, từ trong bảy người này vẫn có thể đoạt được một tia sinh cơ. Nếu thêm ta nữa thì sao? Một lão giả từ bên ngoài từ từ đi vào, biểu tình của thành chủ nứt ra, Tật Phong Lâu, đúng là, Lưu Nguyên ta đã chờ đợi ngày này chờ thật lâu rồi. Lão già kia cười ha hả nói, Tật Phong Lâu các ngươi quả nhiên là lòng muông dạ thú. Thành chủ cả giận nói, trong lòng biết rõ cơ hội lão chạy thoát đã không còn lớn nữa. Ánh mắt lão già lạnh xuống, như thế nào lại là lòng muông dạ thú chứ? Tật Phong Lâu của ta thành lập đó chính là vì đem lão gia hỏa mặt người dạ thú ngưa đưa vào chỗ chết. Sau khi điêu long màu đen bị hủy. Chín người tinh nhất lập tức đau nhức ôm chặt đầu. Sau một lúc lâu, đợi bọn họ đứng lên, đã lệ rơi đầy mặt, ta nhất định phải giết tên ma quỷ kia. Tinh cửu run rẩy nói, không có thủ đoạn khống chế chúng ta nữa. Trong thành đều chính là thù địch của lão. Tinh nhất biểu hiện vẫn coi như là bình tĩnh, chỉ là tay nắm chặt, lần này lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ vốn dĩ đều là từ các thế giới khác ngoài ý muốn rơi xuống nơi này. Vì về nhà mà tham gia vào khảo nghiệm giao khê bí cảnh này. Ai ngờ bọn họ trăm cay ngàn đắng thu được danh ngạch trở về. lại tại thời điểm thành chủ yêu cầu đi thăm viếng Từ Đường lại bị khống chế. Một lần khống chế chính là thật nhiều năm, khế ước của bọn họ vốn được định ở trên điêu long màu đen kia. Cho đến khi Kỳ Tĩnh tiếp nhận vị trí thiên su, bọn họ mới một lần nữa ký khế ước chủ tớ với Kỳ Tĩnh. Thực lực của Kỳ Tĩnh rất cao, đối xử với bọn họ cũng phi thường không tồi, cho nên trong lòng bọn họ đối với Kỳ Tĩnh cũng không oán hận. Thậm chí là còn có chút ẩn ẩn khâm phục, nhưng thành chủ khống chế bọn họ, lại là ngọn nguồn cừu hận của bọn họ, nhiều năm trước cho tới nay, thần trí hoàn toàn biến mất, khuất nhục ngập trời này, bọn họ nhất định phải đòi lại toàn bộ. Kỳ Tĩnh hiểu rõ nội tâm bọn họ dao động, thời điểm ban đầu anh bị khống chế, tình huống cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu, để cho bọn họ bình tĩnh một chút đi. Thành chủ vô danh thành kia thật đúng không phải là người. Trác Phẫn Uất nói, nhìn mấy thiết huyết hán tử biểu tình khuất nhục, trong lòng Trác cực hụt hẫng. Nếu như không có sự tình lần này, đợi khi chúng ta thành công cướp được danh ngạch trong giao khê bí cảnh này, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ bị khống chế. Bạch Đan Phượng chậm rãi nói, trong lòng đối với thành chủ kia đã căm thù đến tận xương tủy. Cũng may hết thảy đều đã kết thúc, trước khi đi ra ngoài em muốn tìm một người, Ninh Hữu nói với Kỳ Tĩnh, cùng đi với bọn em còn có một đồng bạn tên là Hùng Sơn. Nhưng sau khi tiến vào lần này thì lại không thấy đâu. Cái này dễ dàng thôi, Kỳ Tĩnh nói, lộ ra một chút ý cười. Ninh Hữu có chút nghi hoặc, đợi anh tiếp thu xong điện truyền thừa này, gã ở nơi nào anh cũng sẽ biết ngay. Đến lúc đó chuyển gã tới đây là được rồi. Cách chương.